Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2138, chương 2141, sau cùng kỳ kế. Lưu Diệp đứng tại tướng đài phía trên, nhìn lấy chiến trường hỗn loạn, không nói một lời, Sử A dẫn theo trường kiếm đứng ở một bên, máu tươi dọc theo kiếm tích chảy xuống, giọt giọt nhỏ tại tướng đài phía trên. Rót thành một hoa, hắn lòng nóng như lửa đốt, mấy lần muốn nói lại thôi. Hắn phụng thiên tử chiếu thư, ra sức giết ra khỏi trùng vây, tới gặp Lưu Diệp, hy vọng Lưu Diệp có thể nghĩ ra kế sách, nghĩ cách cứu viện thiên tử. Vì thế phải trả cái giá nặng nề, cùng một chỗ phá vây hổ bí lang cơ hồ toàn bộ bỏ mình. Lưu Diệp lại giống mất hồn giống như... một chút phản ứng cũng không có, để hắn vô cùng thất vọng. Thế nhưng là đứng tại tướng đài phía trên, nhìn lấy hỗn loạn chiến trường, hắn cũng biết không phải là Lưu Diệp không muốn, mà chính là đã không cách nào có thể nghĩ. Thắng bại đã định, Vũ Lâm Tả Kỵ toàn quân bị diệt, Hữu Kỵ bị thiên tử tiếp quản về sau, cũng bị Diêm Hành cắn, rơi vào khổ chiến. Diêm Hành cuốn lấy thiên tử, song phương tướng sĩ phần lớn đã mất đi mã tốc, hoặc là xuống ngựa, chỉ có thể bộ chiến chiến đấu. Trần Đáo xuất bộ vòng đánh, thực lực hơi kém Chuân Kỵ Doanh, Việt Kỵ Doanh đã toàn quân bị diệt, Vũ Lâm Kỵ tướng sĩ cũng tổn thất nặng nề, Giang Đông Kỵ binh đã lấy được toàn diện ưu thế. Thắng bại đã không có nghi vấn gì, chỉ là vấn đề thời gian. Không nhìn thấy giáp kỵ, rất có thể là đi nghỉ ngơi, hoặc là chờ thời mà động. Nếu như khinh kỵ không có thể giải quyết vấn đề, giáp kỵ tất nhiên một lần nữa vào trận. Cánh phải chiến trường đã bình tĩnh, phi tướng Lữ Bố bỏ mình, Trương Liêu kiệt lực bị bắt, Tịnh Châu quân toàn quân bị diệt, Văn Sửu lúc nào cũng có thể xuất bộ tới. Trung quân tướng đài phía dưới còn có Trường Thủy Doanh hơn 700 kỵ binh. Từ Trường Thủy giao úy chủng tập thống lĩnh, nguyên là làm vì sau cùng cơ động lực lượng, nhưng hiện tại xem ra, những thứ này đã không có ý nghĩa. Trường Thủy Doanh chỉ trang bị giáp gỗ, trong tay là một trượng dài 2 thước mâu, đại kích, không có bàn đạp, đối mặt phổ thông kỵ sĩ lúc có lẽ có chút ưu thế. Đối mặt Trần Đáo xuất lĩnh Giang Đông tinh kỵ, cho dù là khinh kỵ binh, bọn họ cũng không có ưu thế gì có thể nói. Trần Đáo còn có 600-700 cưỡi, tuy nhiên đánh lâu kiệt lực, lại đủ để nghênh chiến trường Thủy Doanh. Có thể cứu thiên tử chỉ có một người, Đổng Việt. Đổng Việt có 5.000 kỵ, nếu như hắn xuất thủ, có cơ hội đánh tan Trần Đáo. Diêm Hành vây quanh, đem thiên tử tiếp ứng đi ra, thậm chí khả năng chuyển bại thành thắng. Nhưng Lưu Diệp không có đi hướng Đổng Việt cầu viện ý nghĩ, cũng không biết hắn là làm sao nghĩ. Lệnh quân, người nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Sử A nhịn không được thúc giục nói, bệ hạ sắp không chống đỡ nổi nữa. Ánh mắt quét qua chỗ thiên tử chiến kỳ đã bị Diêm Hành bộ chiến kỳ vây quanh, che không sắp tới, chỗ lấy có thể chiến đến bây giờ, hẳn là thiên tử bên người hổ bí lang phần lớn xuất từ Lương Châu thế gia. Đối thiên tử trung thành tuyệt đối, lại am hiểu bộ chiến, riêng là có Vương Việt lớn như vậy kiếm sư tại, lấy một chọi 10, nhưng liền xem như Vương Việt, cũng vô pháp đối mặt kỵ binh trùng kích, một khi Diêm Hành phát hiện bộ chiến không cách nào thủ thắng. Phái kỵ binh cưỡng ép đột kích, tất không may miễn lý lẽ. Lưu Diệp than một hơi, chậm rãi quay đầu, đánh giá Sử A, chuyện cho tới bây giờ, trừ Tuẫn chết, còn có biện pháp nào? Sử A sửng sốt, há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lưu Diệp cười, cười đến rất bất đắc dĩ, Giang Đông kỵ binh ưu thế rõ ràng như vậy, coi như đem Trường Thủy Doanh quăng vào đi, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc, giải quyết không vấn đề. như lời ngươi nói biện pháp là hướng Đồng Việt cầu viện sao? Quan Tây người trọng lợi khinh nghĩa, thần phục với cường giả. Bệ hạ nếu có phần thắng, Đồng Việt có lẽ sẽ khiếp sợ uy thế, xuất binh trợ trận. Bây giờ bệ hạ bại cục đã định, hắn há chịu vì bệ hạ đối địch với Tôn Sách? Sử A suy nghĩ một chút, trên mặt thần hái cấp tốc tán đi, tuy nhiên không nguyện ý. Hắn vẫn là không thể không thừa nhận Lưu Diệp nói rất có lý. Đồng Việt cái loại người này hiếp yếu sợ mạnh, hắn không thể là vì thiên tử cùng Tôn Sách tử chiến. Cái kia, Lưu Diệp khoát khoát tay, ra hiệu Sử A không cần phải nói, quay người nói với Vô Khâu Hưng, thắng bại đã định, bệ hạ sợ là khó có thể còn sống. Người có tính toán gì không? Ta, Vô Khâu Hưng nhìn xem đi xa bụi mù cuồn cuộn chiến trường, lại nhìn nhìn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại sắc bén vẫn như cũ Lưu Diệp, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hắn phụng cổ hủ chi mệnh đến trợ thiên tử, vốn là hiến bất ngờ đánh chiếm Nam Dương kế sách, không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành dạng này. Thiên tử nhập Duyện Châu, nhất chiến mà bại, để hắn sinh ra to lớn nghi hoặc. Cổ hủ đến tột cùng là dụng ý gì? Hắn đoán chừng đến hiện tại cái này cục diện sao? Nếu như là, hắn hy vọng ta bây giờ làm gì dạng lựa chọn? Nếu như ngươi muốn thay đổi ném Tôn Sách, ta không biết ngăn cản ngươi. Vô Khâu Hưng đỏ lên mặt, có chút xấu hổ, hắn thật có dạng này suy nghĩ, lại không dám quyết đoán, cũng không có khả năng làm lấy nhiều như vậy tướng sĩ mặt thừa nhận. Chỉ có thể ra vẻ khẳng khái, khiến lệnh quân, ngươi nói gì vậy? Ta Vô Khâu Hưng đến bệ hạ thưởng thức, há có thể cô phụ bệ hạ? Lưu Diệp cười khổ nói, thắng bại đã định, không thể cưỡng cầu. Nếu như ngươi có dạng này cách nghĩ, ta có thể lý giải. Bất quá, ngươi tuy là Cổ Văn Hòa đệ tử, dù sao cũng là Hà Đông người, không phải Lương Châu người, chắc hẳn đối với triều đình còn có một phần trung thành. Nếu như ngươi không muốn hướng Tôn Sách xưng thần, ta còn có một việc muốn ủy thác ngươi. Vô Khâu Hưng đang quẫn bách, nghe Lưu Diệp lời này, vội vàng chắp tay thi lễ, thỉnh lệnh quân phân phó, muôn lần chết không từ. Ngươi đi Đồng Việt đại doanh, nói cho hắn biết hiện tại thiên tử sinh tử tồn vong thì ký thác ở trên người hắn. Nếu như hắn không muốn cứu, ta không miễn cưỡng. Nếu như hắn nguyện ý xuất thủ tiếp viện thiên tử, công lớn lao tại cứu giá, trở lại Trường An, không có việc gì là không có thể giải quyết. Ngươi khuyên Đồng Việt có công, bệ hạ cũng sẽ không cô phụ ngươi. Thiên hộ hầu không đủ đền đáp. Vô Khâu Hưng tim đập thình thịch. Lúc này thời điểm duy nhất có thể thay đổi tình thế cũng là Đồng Việt. Đi khuyên Đồng Việt, khuyên được thành càng tốt hơn, làm cứu giá công thần. Khuyên không thành cũng có thể trốn ở Đồng Việt trong doanh, không dùng đối mặt cái này khốn cảnh. Hắn lập tức đáp ứng Lưu Diệp đề nghị, dưới đem đài, mang theo mấy cái tùy tùng, hướng Đồng Việt đại doanh mà đi. Lưu Diệp nhìn lấy Vô Khâu Hưng vội vàng đi xa bóng lưng, ánh mắt lộ ra không sắc, cười lạnh một tiếng. Hắn dưới đem đài, đi vào trường thủy giáo úy chủng tập, lấy ra trong tay thiên tử tướng lệnh, từ giờ trở đi, trường thủy doanh nghe ta chỉ huy. Chủng tập nhìn một chút thiên tử tướng lệnh, không cần nghĩ ngợi, chắp tay thi lễ, ấy, thỉnh lệnh quân phân phó, muôn lần chết không từ. Trước phái người đi Đồng Chiêu trong quân, nói cho hắn biết thiên tử chiến sự bất lợi, thủ thắng vô vọng, mời hắn làm tốt lui lại chuẩn bị. Ấy, phái Bách Kỵ, mang theo toàn bộ thổi phồng, đi Đồng Việt đại doanh trước, nhìn chúng quân kỳ số, thiên tử tướng kỳ giơ lên, chiếp đánh trống, cùng kêu lên hò hét, làm Đồng Việt ra doanh hình, đi nghi binh chi kế. Còn lại kỵ sĩ nghe hiệu lệnh xuất kích, không đánh trống, không hò hét, cường đột vào trận, tiếp ứng thiên tử xuất trận, sau đó đi hướng đông. Hướng đông, ngươi không nghe lầm, hướng đông, vòng qua Đồng Việt đại doanh. Nếu như Đồng Việt không dám ra doanh, chúng ta còn có một đường sinh cơ. Nếu như Đồng Việt ra doanh chặn giết Thiên Tử cùng Đại Hán thì chôn vùi nơi này. Chủng Tập hoảng sợ biến sắc, vậy tại sao không đi Đồng Chiêu đại doanh hoặc là hướng Tây cũng được a? Người biết Đồng Chiêu hiện tại có kế hoạch gì con? Đường sau này bị chặn, lương thảo đem đoạn, kỵ binh thảm bại, hắn đã không đường có thể đi. Nếu như hắn muốn quản Thiên Tử dĩ hàng, không biết sao, Chủng Tập cứng họng, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lưu Diệp nói đúng, Đồng Việt không thể tin, Đồng Chiêu đồng dạng không thể tin. Tại tự thân khó đảm bảo tình huống dưới, hắn rất có thể bí quá hóa liều, cầm Thiên Tử thủ cấp làm lễ gặp mặt, hướng Tôn Sách đầu hàng, hướng Tây đi, trong trăm dặm không cách nào tìm tới chỗ nghỉ chân. Một khi bị đuổi kịp, chúng ta hẳn là toàn quân bị diệt kết quả. Chỉ có đi hướng Đông, còn có thể có một đường sinh cơ, tiếp ứng ra Thiên Tử về sau, trước hướng Bắc. Trải qua Đồng Chiêu đại doanh trước cửa, lại hướng đông, vòng qua Đồng Việt đại doanh, chúng ta còn có thể tranh thủ một chút thời gian. Lưu Diệp cẩn thận bình luận lui lại phương án. Chủng Tập nghiêm túc nghe, không khỏi âm thầm bội phục Lưu Diệp tỉnh táo. Đều cái này thời điểm, còn có thể sử dụng mỗi người ở giữa nghi ngờ, tận khả năng làm ra có lợi nhất lựa chọn. Sử A càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vừa mới nhìn Lưu Diệp lấy Vô Khâu Hưng nói những lời kia. Hắn còn tưởng rằng Lưu Diệp đã kế nghèo, chuẩn bị từ bỏ, hiện tại xem ra, Lưu Diệp cũng không hề từ bỏ. Hắn chỉ là lừa gạt Vô Khâu Hưng, cũng thông qua Vô Khâu Hưng ổn định Đồng Việt, sử dụng Đồng Việt, đi nghi binh chi kế, quả nhiên là kỳ tài. Chỉ tiếc địa thế còn mạnh hơn người. Hắn tuy nhiên thông minh tuyệt đỉnh, rốt cục vẫn là không cách nào phụ tá Thiên Tử chiến thắng Tôn Sách. Sau trận chiến này, coi như an toàn hồi quan trung, cũng chỉ có thể cố thủ tàn cục. Lưu Diệp quay người nhìn lấy trường thủy doanh các tướng sĩ. Trong lòng bỗng nhiên chua xót, đường đường đại hán Thiên Tử. Sau cùng lại cần nhờ những thứ này hồ tộc kỵ sĩ cứu mạng. Đại Hán làm sao lại rơi cho tới hôm nay một bước này, chư quân. Bệ hạ đăng cơ đến nay, có thể thất đức sự tình, Lưu Diệp lớn tiếng hỏi. Các tướng sĩ lẫn nhau nhìn xem, lắc đầu, Thiên Tử tuy nhiên tuổi nhỏ, lại là khó được anh chủ. Nhiều năm như vậy, không có làm đến cái gì ngu ngốc sự tình. Là một cái khó được anh minh Thiên Tử. Chư quân, bệ hạ thống binh xuất chinh đến nay, đợi chư quân như thế nào có thể từng bởi vì chư quân là ô hoàn người. Người hung nô, có kiêu ngạo chỗ ban thưởng nhưng có bất công chỗ bình thường nhưng có bạc đãi chỗ, các kỵ sĩ trầm. Mặc, ánh mắt bên trong dần hiện ra tia lửa. Lúc này, Lữ Tiểu Hoàn dục ngựa đi vào đội trước, nghiêm nghị quát nói. Các ngươi còn có phải là nam nhân hay không, bệ hạ bình thường đối đãi các ngươi như thế nào? Trong lòng các ngươi không rõ ràng sao, trên thảo nguyên người không sợ sinh tử. Lớn nhất trọng nghĩa khí, như thế nào đến thời khắc này lại sợ đầu sợ đuôi? Như cái bọn chuột nhát, nàng quay người đối Lưu Diệp quát nói. Lệnh quân, không cần quản bọn họ, ta đi cứu bệ hạ. Đúng, chúng ta đi cứu bệ hạ. Vương Dị quát nói, 10 cái nữ vệ giọng dịu dàng phụ họa, những thứ này nữ vệ phần lớn đến từ Tịnh Lương, đều là giống như Lữ Tiểu Hoàn cương liệt nữ tử, cung ngựa thành thạo, mày liễu không nhường mày dâu. Bệ hạ đối đãi chúng ta rất tốt, một cái ô hoàn kỵ sĩ bị Lữ Tiểu Hoàn chỗ kích. Mặt trắng đỏ bừng lên, lớn tiếng nói, Lưu lệnh quân, ngươi nói đi, đánh như thế nào? Chỉ cần có thể cứu ra bệ hạ, chúng ta cho dù chết cũng thì nguyện ý. Đúng, chúng ta nguyện ý, chúng ta cũng nguyện ý. Trường thủy doanh tướng sĩ bị nghĩa khí chỗ kích, lao nhào la lớn, Thiên Tử có phải hay không minh quân? Bọn họ không rõ lắm, nhưng thiên tử đợi tướng sĩ vô cùng tốt. Đây cũng là bọn họ rõ như ban ngày. Tự mình kinh lịch, thiên tử xuất lĩnh bọn họ xuất chinh đến nay, cùng bọn hắn đồng cam cộng khổ. Màn trời chiếu đất, càng không có bởi vì bọn họ là dị tộc thì kỳ thị bọn họ. Đừng nói là thiên tử, liền xem như phổ thông tướng lãnh cũng chưa chắc có thể làm được đến. Cái này để bọn hắn rất cảm kích. Giờ phút này thiên tử gặp nguy hiểm, cần bọn họ trợ giúp, bọn họ không thể sợ chết, bị nữ tử xem thường. Chư vị tướng sĩ, bệ hạ sinh tử, đại hán an nguy, thì xin nhờ chư vị. Lưu Diệp thật sâu vái chào, có thể cùng chư quân chung sinh tử. Thật là may mắn, tại chủng tập xuất lính dưới, trường thủy doanh các kỵ sĩ ào ào hoàn lễ, nguyện theo lệnh quân hiệu lệnh. Muôn lần chết không từ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?